Tín đồ ngày xuân, chương 5, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 đã qua hơn phân nửa, năm nay thời tiết Nam Lâm lạnh sớm bất thường, trên hành lang gió lùa khiến người ta lạnh run, Kinh Chập nhìn Lâm Kiêu một hồi lâu, nhắc nhở anh có muốn kéo khóa kéo lên không? Trời đã lạnh còn mở áo khoác ra, Kinh Chập không muốn lắm miệng nhưng thực sự trời rất lạnh. Cuối cùng thì Lâm Kiêu cũng chịu thành thật làm bài thi, tuy rằng anh đang mắt to mắt nhỏ chừng nhau với đề toán, nhưng Chu Bái Bì cũng biết trình độ của anh, làm đúng là kỳ tích, làm sai mới là hiện thực. Anh đang bực bội, nghe thấy thế thì trừng mắt lườm cô một cái. Em im miệng đi, Kinh Chập, cô nói thầm, dù sao em cũng không bị lạnh, anh bị cảm thì người khó chịu cũng không phải là em. Vốn dĩ Lâm Kiêu đang muốn kéo lên, nhưng vừa nghe thấy thế lại không kéo nữa. Ai cần em lo, lúc Kinh Chập làm xong bài thi cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Này, anh thật sự là bị mỡ heo che mắt rồi mới cho rằng tính cách của cô là thẹn thùng hướng nội. Không chờ để cô kịp nói gì thì Lâm Kiêu đã làm dấu im lặng, mặt lạnh nói. Im, miệng, Kinh Chập lại, lần nữa, qua một lát cuối cùng thì Kinh Chập cũng xong bài thi. Có lẽ là bài tập về nhà cô làm cũng không tệ, nên lần này bài thi giáo viên giao cho cô khá khó. Hai ngày trước ở nhà cô có tự học qua một chút nhưng cũng không tính là quá quen thuộc cho nên lúc này làm bài khá chậm. Bỗng nhiên, Lâm Kiêu, hắt xì, không khí đột nhiên yên lặng vài giây, trong nháy mắt anh thậm chí có ý muốn giết người diệt khẩu. Kinh Chập im lặng nhìn anh, sau đó lặng lẽ đưa chiếc khăn tay tới. Đồ sạch đấy, mặt Lâm Kiêu đen lại, từ chối chiếc khăn trong tay cô nhưng sờ soảng trong túi rất lâu cũng không sờ thấy khăn giấy, vì thế ghét bỏ hỏi cô. Không có giấy sao, Kinh Chập lắc đầu, dì có đưa khăn giấy cho cô, khăn giấy dùng rất tốt nhưng cô cảm thấy lãng phí tiếc không muốn dùng. Cô quen dùng khăn tay rồi, Lâm Kiêu lại hắt xì một cái, lúc Kinh Chập chuẩn bị thu tay lại thì anh không tình nguyện mà cầm lấy khăn tay của cô. Khăn tay nho nhỏ, vải dệt mềm mại, phía trên có mùi hoa quế nhàn nhạt là phấn thơm do chính cô làm, ngày đó lúc cô đưa cho Hình Mạn, Lâm Kiêu cũng thò lại gần người, trên người cô cũng có chút mùi hương này. Chợt, Lâm Kiêu cất khăn tay đã dùng qua vào trong túi, khuôn mặt uể oải nói. Hai chúng ta tuyệt giao đi, anh cảm thấy bát tự của hai chúng ta không hợp khác nhau. Kinh Chập nghiêm túc nhìn anh một lát, phải tin theo khoa học đừng có mê tín. Lâm Kiêu tức giận đến mức lập tức xoay người đi cầm theo bài thi đi tìm giáo viên. Hình Mạn không gọi được cho anh nên gọi đến chỗ của Lão Hồ, sau đó Lão Hồ đưa cho anh đứng trước cửa sổ văn phòng nghe điện thoại, Thẩm Kinh Chập đang đứng cạnh bàn trao đổi bài thi với giáo viên toán. Cô mặc đồng phục, bên trong đồng phục là áo sơ mi vải hoa, cổ áo may ngắn, cúc đóng đến tận cổ. Sau lưng cô vẫn đang mang cặp sách con thỏ kia lắc lư qua lại. Một chân cô co lên, trên chân là đôi giày thể thao mà Hình Mạn mới mua cho cô, ở trên giày cô còn đính thêm một ngôi sao nhỏ và mặt dâu tây. Cô rất thích những đồ trang trí nho nhỏ như vậy, đều là tự cô làm, rất am hiểu chuyện tận dụng lại những thứ không cần dùng đến nữa. Trong mấy ngày bị bệnh nghỉ ở nhà chờ đến lúc khai giảng cô cũng không hề nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm cái bao đầu gối chống lạnh cho dì giúp việc trong nhà, làm cho chú chó Samoy một món đồ chơi búp bê bằng vải, làm phấn thơm và đồ ngọt cho Hình Mạn, còn thay Lâm Chính Trạch chăm sóc cắt tỉa cây cảnh, hoa cảnh, thậm chí cô còn lấy những bông hoa bị cắt xuống bó thành bó đặt ở trước cửa phòng anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận hoa của người khác, có chút lạ lạ nhưng lại sợ từ chối thì cô sẽ khóc nên cũng miễn cưỡng nhận lấy. Lúc đấy anh thật lòng cảm thấy cô là một cô bé đáng thương. Hình Mạn hỏi anh em gái tới trường học có thuận lợi không? Có chuyện gì xảy ra không? Có thích ứng được không? Mặt Lâm Kiêu không chút biểu cảm, khẽ giật giật khóe môi, đáp. Khá tốt ạ, thoạt nhìn cô vô cùng thích ứng, người không thích ứng chính là anh đây này, người có việc chính là anh đây, không thuận lợi cũng là anh đây. Đúng là gặp quỷ, bởi vì có bạn học mới tới nên trong phòng học cũng náo nhiệt hơn, gương mặt của bạn học mới nhìn rất dễ mến, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thuần khiết, khí chất nhẹ nhàng, phúc hậu và vô hại. Thậm chí ngay cả Trần Mộc Dương vốn dĩ không để ý nhiều tới em gái ruột khác cha khác mẹ của Lâm Kiêu cũng nhịn không được mà nhìn lâu hơn chút, trộm chọc Lâm Kiêu. Thiếu gia, em gái của cậu đáng yêu quá nhỉ. Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, mắng. Cái rắm, thiếu gia rất biết giữ thân phận, rất ít khi mắng thô tục nên có thể thấy được anh không thích cô em gái này bao nhiêu. Kinh Chập ngồi bên cạnh Lâm Kiêu, ở bàn cuối lớp. Chuyện, Tín Đồ Ngày Xuân, được làn chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Lanchain. VN, trong lớp thì Kinh Chập là người thứ 52, mỗi bàn ngồi 2 người, bàn này vốn dĩ chỉ có mình Lâm Kiêu ngồi, bên cạnh là vị trí trống. Lớp phó học tập ngồi cùng bạn học nữ ở bàn trên đầy đầy mắt kính, rất muốn cho bạn mới đổi chỗ ngồi lên phía trước nhưng cậu ta cũng không muốn ngồi cùng bàn với Lâm Kiêu. Cậu ta đẩy đẩy Lý Duyệt Hàm ngồi cùng bàn với mình. Nếu không thì cậu hy sinh chút đi, xuống ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Lý Duyệt Hàm cũng đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt dại ra nhìn cậu ta một cái. Tớ tính từ trên đầu ngón tay cho cậu nghe này, các bạn học nữ trong lớp ta vừa sùng bái vừa thích lớp trưởng đã có 6 người rồi, ngoài ra còn lớp phó văn nghệ của lớp bên cạnh và nữ thần lớp bên cạnh của bên cạnh, mỗi ngày bọn họ đều hận không thể dẹo qua dẹo lại lớp chúng ta 1000 lần, tớ thực sự không chịu nổi nữa. Hai người liếc nhau, vậy để cho bạn học mới tự cầu phúc đi, Trần Mộc Dương chơi thân với Lâm Kiêu như vậy mà còn không muốn ngồi cùng anh nữa là. Đào Tinh Tinh quay đầu lại nhìn Thẩm Kinh Chập, cô ấy không hiểu lắm. Cậu ấy cũng khá xinh đẹp mà, vì sao Lâm Kiêu lại không thích cậu ấy? Tần Tuyết ngồi cùng bàn với cô ấy đang trộm cầm gương trang điểm giảm thêm phấn cho mình, nghe vậy thì bĩu môi nói. Không thích thì không thích thôi, làm gì có vì sao? Đào Tinh Tinh chọc chọc cô ấy. Hôm qua vừa mới ra thông báo tịch thu đồ trang điểm của lớp 13, vậy mà cậu còn ngồi đây bôi bôi chét chét. Tần Tuyết đánh cô ấy một cái. Trang điểm nhẹ như không trang điểm là được, không nhìn ra đâu. Đào Tinh Tinh thở ngắn than dài. Cậu không trang điểm cũng rất đẹp rồi. Tần Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kinh Chập, gương mặt xinh đẹp thuần thiên nhiên của đối phương đúng là khiến người ta ghen tị chết mất. Sống ở nông thôn đúng là tốt thật đấy, cậu nói xem tớ có nên đến nông thôn ở một thời gian không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có quê gốc ở nông thôn như Đào Tinh Tinh nghe vậy thì trợn trắng mắt nói. Vậy cậu đi thử đi, cùng công thức nhưng khác kết quả đấy. Tần Tuyết đột nhiên lấy khuỷu tay chọc Đào Tinh Tinh một cái. Đã nói để tớ ngồi bên lớp trưởng rồi mà, sao tự nhiên lại đổi vậy? Đào Tinh Tinh lắc đầu, không biết Trần Mộc Dương nói thiếu gia của bọn họ nổi điên, khả năng là muốn trả thù. Tần Tuyết, hả? Đào Tinh Tinh nhích tới, thần thần bí bí nói. Cậu không phát hiện ra sao? Từ lúc bước vào phòng học tới giờ lớp trưởng vẫn luôn lạnh mặt cũng không hề nói câu gì với em gái cậu ta. Lúc ở dưới cấp trung học cơ sở Lâm Kiêu đã rất nổi danh rồi, bởi vì vừa đẹp trai lại còn hay lên giọng. Trường trung học phụ thuộc ở vùng ngoại ô, bên cạnh chính là làng đại học, cách một con đường cái là trường dạy nghề. Phố ăn vặt bên cạnh trường dạy nghề vô cùng nổi tiếng. Bởi vì trường đại học cách xa nội thành, tuy rằng có xe buýt đưa đón nhưng giữa trưa hầu hết mọi người đều chọn ăn ở nhà ăn, ăn chán ở nhà ăn rồi thì lên phố ăn vặt cạnh trường dạy nghề ăn, các học viên ở trường dạy nghề tuổi tác cũng không lớn, thỉnh thoảng cũng hay giao lưu với nhau. Có một bạn nữ sinh khá là cá tính, lúc ăn cơm chỉ mới thấy Lâm Kiêu vài lần mà đã dám đứng giữa đường xin số để liên hệ. Lâm Kiêu từ chối, đối phương bị khước từ thì càng thêm hăng máu, chưa nào cũng đến chặn đường người ta. Cuối cùng thiếu gia Lâm hết kiên nhẫn, Trần Mộc Dương cũng không thể lừa anh đến phố ăn vặt ăn cơm nữa. Trường trung học phụ thuộc có người tên là Tần Nghiên, cũng thích Lâm Kiêu, biết được Lâm Kiêu bị học viên của trường nghề quấy rầy thì lập tức mang theo người đến để chặn đường, hai đám người thiếu chút nữa đã đánh nhau, cuối cùng từng người bị giáo viên sách về dạy dỗ, lúc Lâm Kiêu biết tin thì anh còn đang nghiêng đầu úp mặt xuống bàn ngủ, nghe vậy chỉ nhíu mày một chút rồi lại vươn vai quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ. Không quen biết, không liên quan tới tớ. Trong trường, anh rất được các bạn học nữ mến mộ và yêu thích, nhưng với các bạn học nam thì lại càng thiện cảm hơn, vì thế mà lúc học viên nữ của trường dạy nghề đó thẹn quá hóa giận kêu đàn anh xã hội đen đến gây sự, Trần Mộc Dương đã điện thoại gọi hẳn 80 người đến, chen chúc nhau đứng trong ngõ nhỏ, cuối cùng làm cho người qua đường suýt nữa đã gọi điện thoại báo cảnh sát, do dự một lúc rồi báo cho bên phía trường học trước. Lúc thầy chủ nhiệm phụ trách tác phong và kỷ luật cưỡi xe máy điện ì ạch chạy qua đó, Lâm Kiêu thậm chí còn không hề phát hiện, bởi vì anh ngủ quên bỏ lỡ giờ cơm, nên lúc này đang mặt nhăn mày nhó ngồi nhai cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi. Tuy đã có người trông chừng ở đầu ngõ, nhưng đáng tiếc là kinh nghiệm chiến đấu của chủ nhiệm rất phong phú cùng với dáng đi rất ư là nhẹ nhàng không gây ra một chút tiếng động, khiến cho một đám người bỏ chạy không kịp bị túm lại hơn một nửa. Bởi vì Trần Mộc Dương quá nổi bật nên dù đã bỏ chạy vẫn bị thầy chủ nhiệm phụ trách tác phong bắt trở về, đứng điểm danh từng người ở đầu ngõ, sau đó một đám người xếp hàng lũ lượt trở về trường. Đám người Trần Mộc Dương bị mắng đến mức đau đầu nhức óc. Lâm Kiêu cũng bị người khác túm về từ cửa hàng tiện lợi, sau đó kéo lên văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vất vả lắm mới chen vào được giữa đám người, nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhiệm phụ trách tác phong và kỷ luật đang tức giận thành con cá nóc bèn nghi hoặc hỏi. Sao lại thế này, hôm đó toàn bộ học sinh của trường trung học cơ sở đều kháo nhau tới hóng chuyện, không biết là ai trêu chọc một câu. Má ơi, Lâm Kiêu mà ở thời cổ đại là thuộc dạng hồng nhan họa thủy rồi đó. Hồng nhan họa thủy, sắc đẹp là mầm tai họa, đẹp quá cũng thành họa. Tần Tuyết ngẩn người, sau đó thì sao, Lâm Kiều không thích em gái của anh thì có gì đáng để trầm trồ khó hiểu đâu, cô ấy cũng đâu có thích Tần Nghiên, à Tần Nghiên chính là đứa kêu người đi chặn đường bạn học nữ bên trường dạy nghề kia. Là em họ của cô ấy, chỉ nhỏ hơn cô ấy nửa tuổi nhưng đầu óc dường như chưa phát triển hoàn toàn, càng ngày càng lún sâu vào con đường biến mình thành đứa ngốc. Thế nên lúc Tần Tuyết được phân đến lớp 26, Tần Nghiêu đã ghen tị tới mức chua lòm lòm, Tần Tuyết lại vô cùng vui vẻ, hận không thể mua pháo để ăn mừng. Lúc biết được Đào Tinh Tinh thích Lâm Kiêu, cô ấy sung sướng chạy đến ngồi bên cạnh dốc lòng bồi dưỡng Đào Tinh Tinh thành tình địch của Tần Nghiên. Đáng tiếc người họ Đào nào đó không biết cố gắng. Cô ấy thậm chí còn muốn ngồi bên cạnh Lâm Kiêu, để Tần Nghiên phải lại đây cầu xin cô ấy nói tốt cho cô ta vài câu trước mặt Lâm Kiêu, sau đó cô ấy lại hung hăng từ chối cô ta. Đào Tinh Tinh không cố gắng thực ra cũng có tình có lý, dù sao người thích Lâm Kiêu cũng đầy ra đó, nhưng số người chân chính dám bước ra tỏ tình thì cơ bản là không có mấy ai. Đám bạn bên cạnh Lâm Kiêu đều là những người có gia cảnh tốt đẹp như Trần Mộc Dương, tuy rằng tuổi này chưa có khái niệm về môn đăng hộ đối, nhưng gia cảnh cách nhau quá xa cũng rất khó để chơi cùng, đến cả bạn bè cũng không làm được chứ đừng nói đến chuyện làm người yêu. Nhưng giống như các sản phẩm sang quý thường treo trong trung tâm thương mại, không mua được cũng không ảnh hưởng đến việc có người nhớ thương, đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn hồi lâu. Nhưng mà nếu nói có ai khiến cho Lâm Kiêu đặc biệt chán ghét thì cũng không có, có lẽ anh bị quấy rầy thành thói quen rồi nên cũng lười bố thí cho người ta một ánh mắt, nếu gặp phải người nào không quá mức chán ghét, anh sẽ nói câu cảm ơn và vô cùng xin lỗi. Khiến cho người muốn, mua, càng ngày càng nhiều, làm người ai mà chẳng có mơ ước, ai biết được lỡ may đạp trúng vận may xê ướt chó thì sao? May lỡ hoàng tử lại thích cô bé lọ lem thì sao? May lỡ thiếu gia mắt mờ thì sao? Đào Tinh Tinh buông tay. Cậu thấy lớp trưởng có bao giờ khó chịu ra mặt với người khác như vậy chưa? Tớ đoán là không đến nửa ngày thì cả tầng này đều sẽ biết lớp trưởng chúng ta có xích mích với em gái của cậu ta, không lâu sau mọi người sẽ kéo đến đây hỏi thăm. Sau đó cuộc đời học sinh của bạn học mới sẽ tha hồ mà phập phồng như sóng biển. Đào Tinh Tinh sợ Tần Tuyết nghe không hiểu nên còn cố ý lấy thêm một ví dụ dễ hiểu. Sau lưng của Hồng Nhan Họa Thủy đều là Tinh Phong Huyết Vũ. Tinh Phong Huyết Vũ, mưa gió máu tanh, chỉ những cuộc tranh đấu kịch liệt đẫm máu. Tần Tuyết cười lớn, sau đó vỗ tay. Đánh đi, đánh đi. Thật ra ngày đầu tiên đi học rất bình lặng, chỉ có điều là Lâm Kiêu đã bị cảm, đau họng nghẹt mũi, uể oải, dáng vẻ lúc nào cũng mơ màng sắp ngủ. Trên thực tế anh cũng đã nằm bò ngủ hết nửa buổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn nằm thấy một giấc mơ, mơ thấy đang ăn cơm, anh nuốt không trôi ăn không vô, Thẩm Kinh Chập ngồi ở đối diện nhìn anh, trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng gần như mỗi lỗ chân lông đều viết không được lãng phí. Anh nói, em quản được tôi sao? Nấm độc, thế nhưng anh lại đáng xấu hổ mà ăn hết bữa ăn. Lại mơ thấy anh đi ra ngoài chơi với Trần Mộc Dương, mấy người đang đánh pizza, anh tựa vào trước bàn pizza liếc cô. Biết chơi không? Kinh Chập lắc đầu, anh nhướng mày, đắc ý một lát rồi hạ tấm thân vàng ngọc xuống nói. Để anh dạy cho em, cô ôm cặp sách ngồi xuống, mở to một đôi mắt đen nhánh trong trẻo chân thành nhìn anh. Anh chưa làm xong bài tập đâu, anh tức giận đến mức thở nghẹt thở cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện mũi đã nghẹt đến mức sắp không thở được nữa. Anh hơi nằm bò trên bàn, cánh tay hơi cong để trên ót cuộn đầu ngón tay xoa xoa mái tóc của mình, nặng nề thở ra một hơi. Kinh Chập thấy anh tỉnh, chọc chọc anh vài cái, hỏi anh có muốn đến phòng y tế hay không? Cô có một loại ý thức trách nhiệm theo bản năng với Lâm Kiêu. Chuyện, tín đồ ngày xuân, được làn chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Lanchuyen.vn, giọng nói của Lâm Kiêu ồm ồm phát ra từ khuỷu tay. Không cần, em không cần để ý đến anh không có việc gì hết. Sức khỏe của anh khá tốt, anh chỉ cảm thấy có thể mình đã bị cô chọc tức. Sao lại có người đáng giận như thế chứ, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động, không hề có cái gì không đáng giận cả. Kinh Chập nhớ tới anh có nói là hai người bọn họ khác nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, tuổi con nhỏ mà đã mê tín vậy rồi. Thời khóa biểu của thứ hai rất nặng, hơn nữa đều là môn chính, đây là lần đầu tiên Kinh Chập được ngồi trong phòng học rộng rãi sáng ngời như vậy, tuy rằng những người khác đều nói lớp 26 sẽ hơi loạn một chút nhưng thật ra so với núi Lạc Âm thì bên này đâu đâu cũng tốt. Thậm chí tốt đến mức có chút không chân thật lắm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lâm Kiêu, cô cứ cảm thấy như mình đang đi lạc vào ảo cảnh gì đó. Cô luôn nhịn không được mà nhớ tới mẹ của mình, khuôn mặt của mẹ trong trí nhớ đã dần mờ nhạt, thậm chí thỉnh thoảng cô phải xem ảnh chụp mới có thể nhớ tới. Lúc mẹ qua đời cô mới vừa lên 6 hay 7 tuổi, khi đó trong nhà thường xuyên có khách ghé đến, Kinh Chập còn nhỏ nhưng đã học được cách bưng trà rót nước. Thời đó không có nước máy, ở gần nhà có một cái giếng sâu, mỗi lần như vậy Kinh Chập sẽ dùng thùng múc lên một chút nước, lúc ấy sức cô nhỏ, mỗi lần chỉ múc được 1/3 thùng nước, bà lại đau lòng nói. Muội muội đừng múc nữa, nặng quá kéo hư bả vai sẽ không cao lên được. Mẹ híp mắt cười, con bé vui vẻ là được, mẹ cứ quản con bé nhiều như vậy làm gì. Bà lườm mẹ một cái, con làm mẹ thế đấy. Mẹ còn đưa cô đi nấu cơm dã ngoại, hai người ngồi trên sườn núi ngắm sao, bị lạnh đến mức sổ mũi hắt xì hơi, mũi cắn nổi bọc đầy người, mẹ ôm cô sưởi ấm, nói để mẹ kể chuyện cho con nghe nhé. Kể chuyện gì ấy nhỉ? Mẹ kể chuyện chiến tranh thế giới thứ hai Đức đánh Ba Lan bất ngờ như thế nào? Cô nói, mẹ con nghe không hiểu, mẹ thở ngắn than dài, chừng nào thì con mới có thể lớn đây? Kinh Chập xoa xoa cánh tay của mẹ, mẹ tưới chút nước cho Kinh Chập, ngày mai là con sẽ lớn lên. Mẹ cười ha ha, hôn lên mặt cô rất nhớ mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng phía trước có hai bạn nam ngồi, trộm cầm di động chơi trò chơi, sau đó bị bàn tay ma quỷ của Lượng Lượng bắt được, ông ấy xoay 3 vòng trong phòng học thu 3 cái di động, một hộp phấn trang điểm, một con gà thét chói tai, 6 quyển sách không phải là sách giáo khoa còn có 4 con ếch nhảy nhỏ. Đều là các đồ chơi hình con gà mở to mỏ, ếch nhảy. Bụng bia trung niên của Lượng Lượng lúc tức giận như bị động thai, đứng trên bục giảng ấn cái mông của ếch nhảy, làm ếch nhảy nhảy nhót trên bục giảng, một đám người nín cười rất vất vả, khóe môi Lượng Lượng run rẩy, chỉ quanh lớp một vòng. Các cô các cậu là học sinh mầm non lớp lá sao? Hả, các cô các cậu nhìn lại mình đi, nhìn đi. Kinh Chập có chút dầu dĩ, cuộc sống sinh hoạt trong núi rất nhàm chán, cô cũng không có bạn bè cùng trang lứa nào để chơi cùng, nên học rất nhiều kỹ năng nhỏ kỳ kỳ quái quái. Lúc tâm trạng cô không tốt thì thích làm một ít đồ vật, vì thế xé nửa tờ giấy tiện tay gấp một con ếch xanh nhỏ. Dùng bút lông vẽ đôi mắt và ngón chân cho ếch xanh. Đôi mắt của ếch xanh nhỏ vừa to vừa ngốc ngốc lâm kiêu. Chợt, một tiếng, trẻ con, Kinh Chập lại gấp một con nữa, đặt hai con ếch xanh ở trên bàn sách. Một trận gió yêu ma thổi từ cửa sau lên, thổi ếch xanh nhỏ bay đến trên bàn của hai bạn nam ngồi phía trước, bạn nam kia cầm con ếch xanh lên nhìn thoáng qua, bị mắt to của con ếch xanh làm cho buồn cười. Bởi vì Lượng Lượng đang ở trên bục giảng nghịch con ếch nhảy nên chuyện này đúng là đang khiêu khích Lượng Lượng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Lâm Kiêu, sắc mặt Lâm Kiêu âm trầm nhíu mày. Liên quan gì đến anh? Lượng Lượng đứng trên bục giảng hét lớn một tiếng. Sao đấy, Giang Tử Ngộ với Tử Vĩ, hai cái đứa mặt dày các cậu trong tay đang cầm cái gì vậy? Mang lên đây cho tôi. Giang Tử Ngộ chưa kịp tiêu hủy chứng cứ phạm tội, Lượng Lượng vác bụng bia xài bước đi xuống, nhìn thấy ếch xanh nhỏ thì tức điên người. Kinh Chập đứng lên, thưa thầy, là của em ạ. Lượng Lượng lại quay sang liếc nhìn Lâm Kiêu, đầu ngón tay cách không khí chỉ vào anh. Đừng có cho là tôi không biết, không cần đem em gái cậu ra làm khiên chắn, mới vừa hại người ta bị phạt đứng ở hành lang, sao da mặt của cậu lại dày như thế hả? Kinh Chập định nhấc tay lên, Lâm Kiêu lại nhấc chân đá cô, ý bảo là cô im miệng đi. Anh hào sảng đứng dậy, khom lưng một góc 30 độ. Xin lỗi thầy, em sai rồi, lần sau không dám nữa. Mong thầy rộng lượng bỏ qua cho em, nhất định sẽ sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, đọc thuộc nội quy trường học, cố gắng làm thanh niên tốt của thời đại mới ạ. Giang Tử Ngộ và Từ Vĩ lập tức noi theo. Thưa thầy, bọn em biết sai rồi ạ, sắp đến giờ học. Hàn Lượng đã sớm bị đám nhãi danh này tra tấn đến mức không biết giận là gì, tạm thời buông tha cho bọn họ. Mỗi người viết một bản kiểm điểm 800 chữ, buổi tối lúc tan học thì để trên văn phòng của tôi, về sau lớp các cô cậu tôi nhất định sẽ đặc biệt chăm sóc, để tôi xem còn ai dám ngứa đòn nữa không. Người đi rồi, Kinh Chập mới nói với Lâm Kiêu. Xin lỗi, Lâm Kiêu giơ ngón tay làm hình chữ X, đang tuyệt giao, đừng có nói chuyện với anh. Sau đó anh lại nằm bò ngủ tiếp. Đến giữa trưa trạng thái của anh lại càng kém, thiếu gia không thích nhất là uống thuốc. Trần Mộc Dương khuyên anh hồi lâu mà anh cũng không chịu đến phòng y tế, chỉ có thể nói. Vậy dù sao cũng phải đi ăn cơm chứ. Thế là một hàng 5-6 người cùng đi đến nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Dương đột nhiên hỏi. Này, thế em gái cậu làm sao bây giờ? Không cần đưa em ấy đến nhà ăn à? Lâm Kiêu bị ốm đau tra tấn, trầm mặt nói. Tớ đâu không phải bảo mẫu của nó. Trần Mộc Dương bĩu môi. Cậu nhìn cậu kìa, không hề có chút dáng vẻ của nào của người làm anh trai cả. Lâm Kiêu cười nhạt một tiếng, anh trai cái gì, anh quen biết cũng không quen biết cũng chưa từng gặp qua. Trường học chỉ có một nhà ăn, có tận 4 tầng, tầng 1 đều là một ít các món phổ thông, càng lên cao thì càng đắt càng tinh xảo, mỗi lần thiếu gia tới ăn cơm chắc chắn đều sẽ đi lên tầng trên, nhưng lần này anh lười đi chỉ lầu 1 rồi đi vào. Chuyện, tín đồ ngày xuân, được lan truyền edit và đăng tải duy nhất tại Len Chơ Yên. VN, Trần Mộc Dương đi mua một phần thịt xào và một bát canh xương sườn nấu bắp cho bệnh nhân, sau đó chợt nhìn thấy Kinh Chập đang đứng ở cửa vụng về quẹt thẻ, cô không biết dùng nên vẫn đang mò mẫm, đằng sau có mấy bạn học bắt đầu hoán giận, gì múc cơm cũng giục cô. Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi nha, hôm nay tớ vừa tới nên không biết dùng cái này. Vừa nãy cô cũng nhìn người khác làm thế nào rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng nên không quá thuần thục. Có lẽ là giọng nói của cô quá dịu dàng nên bạn gái đứng phía sau cũng không cằn nhằn nữa, giơ tay làm mẫu cho cô. Như vậy nè, đặt ở nơi này, cậu ngẩng đầu nhìn màn ảnh một chút là được rồi, vừa mới bắt đầu dùng thì phải nhận diện khuôn mặt. Kinh Chập gật đầu, cảm ơn nha, lúc Trần Mộc Dương trở về, có chút hứng thú nói với Lâm Kiêu. Em gái nhà cậu thật sự có gương mặt rất dễ mến, chị gái ớt cay. Của lớp 9 kia kìa, vừa nãy còn dịu dàng nhẹ nhàng làm mẫu cho em ấy, đúng thật là... Chị gái ớt cay, những cô gái có tính tình nóng nảy, dễ nổi nóng. Không biết là Lâm Kiêu nhớ tới cái gì mà khẽ cười khẩy một tiếng. Đều là giả tạo cả thôi. Lâm Kiêu nuốt không trôi, nhưng khi ăn đến một nửa, vốn dĩ anh muốn gác chiếc đũa xuống rồi lại nhặt lên ăn hết. Không muốn ăn thì thôi, đừng có ép mình, thiếu gia. Trần Mộc Dương nói, Lâm Kiêu lời ít mà ý nhiều. Lãng phí, Trần Mộc Dương liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Tớ còn tưởng mặt trời mọc từ hướng tây đấy. Lâm Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Kinh Chập đang ngồi yên tĩnh ăn cơm trước mặt, trong lòng có chút buồn bực. Anh thèm quan tâm cô chắc, Kinh Chập cơm nước xong không biết đi đâu, lúc sắp vào học thì mới trở về, sau đó thả một ít thuốc trên bàn Lâm Kiêu, còn có cả nước. Uống chút thuốc đi, Lâm Kiêu nhíu mày, không uống, Kinh Chập lấy thuốc ra đặt trong nắp bình, sau đó áp tay vào bình nước thử độ ấm, làm xong hết mọi thứ lại đưa cho anh lần nữa, nhẹ giọng nói. Anh uống thuốc xong rồi em nói cho anh nghe một bí mật. Lâm Kiêu do dự một lát hoài nghi nhìn cô rồi cuối cùng nhận lấy thuốc uống vào. Uống ngụm nước xong, anh ngửa đầu nhìn cô. Nói nghe xem, Kinh Chập giúp anh đậy nắp bình nước lại, nhẹ nhàng cười cười. Bí mật chính là càng dễ tin người khác thì càng dễ mắc lừa. Lâm Kiêu trợn trắng mắt cắn răng nói. Tôi thực sự cảm ơn em. Cách chương.